mục nát. Diệp Huyền cũng là không nghĩ tới, Vô Biên vậy mà đi uống hoa tửu. Trong lòng hắn, Vô Biên có thể là một cái người chính trực. Lúc này, một bên Thái Sơ Tỉnh đột nhiên hỏi, ngươi cũng uống hoa tửu sao? Nghe vậy, Diệp Huyền lúc này nghiêm mặt nói, làm sao có thể? Như thế có nhục văn nhã sự tình, ta khinh thường vì đó. Thái Sơ Tỉnh trừng mắt nhìn, thật. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, dĩ nhiên, ta có thể là người đọc sách, trong nội tâm của ta có hạo nhiên chính khí. Không bị tiền bạc cám dỗ, sắc đẹp không khuất phục. Thái Sơ Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, nhưng ta từng nghe Muội Muội nói qua, trên đời nhất phong lưu người, chính là người đọc sách này, trên đời nhất phụ bạc người, cũng là người đọc sách này, trên đời xương cốt mềm nhất, thường thường cũng là một chút người đọc sách. Thái Sơ Trăng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là một vị kiếm tu. Thái Sơ Tỉnh đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt. Nàng thay Diệp Huyền sửa sang lại một chút trước ngực có chút nhíu cổ áo, nói khẽ, ngươi này người, cái gì cũng tốt, chính là tại tình cảm một chuyện bên trên có chút không quả quyết, này không tốt, thế gian nữ tử, yêu một người, không dễ dàng, nhưng một khi yêu, chính là đến chết cũng không đổi. Nói xong, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, này phần tình cảm, như không đáp lại, chính là, thấy một người, lầm cả đời. Ngươi! Hiểu chưa? Nghe vậy, Diệp Huyền tâm đột nhiên trở nên nặng nề. Thái Sơ Tỉnh cười nói, đi gặp Vô Biên đi. Cái này người có chút thần bí, hẳn là biết được thiên tường chuyện bên kia. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thái Sơ Tỉnh nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, tầm mắt thăm thẳm, sau một hồi, nàng thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Này thở dài một tiếng bên trong, có thất lạc. Cũng có tiêu tan, nhưng càng nhiều hơn là cao hứng. Hết sức phức tạp cảm xúc. Một bên khác, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi chẳng lẽ không biết cô nương kia tâm ý sao? Diệp Huyền nói, biết. Tiểu Tháp không hiểu, vậy là ngươi giả bộ như không biết sao? Diệp Huyền cười nói, không phải giả bộ như không biết, ta không thể bởi vì có nữ tử thích ta liền nhất định phải đem hắn thu nhập hậu cung, hiểu chưa? Tiểu Tháp yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, nam nữ tại cùng một chỗ, hẳn là phải có tình cảm cơ sở, ta cùng nàng chung đụng một thời gian, nói yêu, quá mức, hai bên có hảo cảm, đó là khẳng định, mà như chỉ là bởi vì có hảo cảm, ta liền muốn đem hắn thu nhập hậu cung. Nói đến chỗ này, hắn khẽ lắc đầu, đây không phải yêu, đây chỉ là nửa người dưới tinh. Trùng lên não, đối với người khác không chịu trách nhiệm. Thế gian nữ tử nhiều như vậy, ta như đều đơn giản là vẻn vẹn có hảo cảm liền thu nhập hậu cung, ta đây không thành loại. Ngựa sao? Tiểu Tháp nhỏ giọng lầm bầm nói, ngược lại trong lòng ta, ngươi cùng loại. Ngựa không hề khác gì nhau. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới trong một tòa thành cổ, đáng giá nói chuyện chính là, này tòa thành về Quan Huyền Thư Viện quản. Diệp Huyền khi biết điểm này về sau, lông mày lập tức nhíu lại, hắn quay đầu nhìn về phía Ám U, này Vô Biên tại ta trì hạ uống hoa tửu. Ám U ngượng ngập cười cười, chính là, nếu không phải là như thế, ta cũng không cách nào nhanh như vậy tìm tới hắn. Diệp Huyền im lặng, hắn thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm, này Vô Biên làm sao lại sa đọa đây. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một nhà đỏ quán, vừa đến nơi đây. Chính là truyền đến đủ loại oanh thanh yến ngữ. Ám U nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, một nữ tử đi ra, nữ tử tướng mạo thanh tú, tư thái tốt hơn, trên mặt mang theo sáng lạng nụ cười. Nữ tử đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, cung kính nói, Diệp công tử tốt. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Ám U nói, mang chúng ta đi gặp Vô Biên chủ. Nữ tử liền vội vàng gật đầu. Sau đó mang theo Diệp Huyền hai người hướng phía đi lên lầu, mà giờ khắc này, bốn phía đột nhiên trở nên an tĩnh lại, không chỉ như thế, những oanh oanh đó yến yến đều đã không biết tung tích. Hết sức rõ ràng, Ám U đã an bài tốt. Tại nữ tử dẫn đầu dưới, Diệp Huyền cùng Ám U đi tới một gian lầu các trước, nữ tử hơi hơi thi lễ, vị kia Vô Biên công tử liền ở đây ở giữa. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra. một viên nạp giới chậm rãi bay tới nữ tử trước mặt, làm phiền. Nữ tử ngay cả người, sau đó liền vội vàng lắc đầu, đây là thiếp thân việc nằm trong phận sự, còn mời công tử thu hồi. Diệp Huyền cười nói, thu cất đi. Nữ tử do dự một chút, sau đó nhìn về phía Ám U vội vàng nói, công tử nhường ngươi nhận lấy ngươi liền nhận lấy, ngươi đừng nhìn ta. Nói thực ra, nữ tử này như thế xem xét, kém chút nắm trái tim của hắn dọa ra tới. Này một cái làm không tốt, nhưng Diệp công tử cho là mình ở phía dưới một tay che trời, thì còn đến đâu? Nghe được Ám U, nữ tử vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó nói tạ rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Ám U, cười không nói, Ám U ngượng ngập cười cười, ta bình thường rất hòa thuận, thật. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía trong phòng, Vô Biên, có thể tâm sự sao? Không có trả lời. Diệp Huyền cũng là không khách khí, trực tiếp đẩy cửa vào, gian phòng bên trong, Vô Biên nằm ở trên giường, bắt chéo hai chân, trong tay phải còn cầm một bầu rượu, trọng yếu nhất chính là, trong ngực hắn còn ôm hai nữ tử. Mà Ám U thì hết sức thức thời lui xuống, cái kia hai tên nữ tử cũng là liền vội vàng đứng lên lui ra. Diệp Huyền đi đến Vô Biên trước mặt, Vô Biên cười nói, Kháo Sơn Vương, ha ha. Diệp Huyền cười nói, Vô Biên, lại gặp mặt. Vô Biên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tìm đến ta, khẳng định không có chuyện tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, Vô Biên, ngươi có biết Thiên Tường? Nghe vậy, Vô Biên hai mắt híp lại, ngươi đã tiếp xúc đến Thiên Tường rồi. Diệp Huyền gật đầu. Vô Biên nhấc lên bầu rượu cho mình ực một hớp, sau đó nói, ngươi có phải hay không muốn đi qua? Diệp Huyền cười nói, liền là tò mò. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi như muốn đi qua, cũng là đơn giản. Diệp Huyền liền vội hỏi, nói thế nào? Vô Biên cười nói, nhưng ngươi muội ra tới, nàng vừa ra tới, kia cái gì Thiên Tường đều là cặn bã, phất tay tức diệt. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần đến để cho ta muội ra đi. Vô Biên lãnh đạm nói, tha thứ ta nói thẳng, chỉ bằng chính ngươi, cho ngươi thêm 100 năm, ngươi cũng không qua được. Diệp Huyền cười khẽ, mặt mũi tràn đầy không tin. Cho hắn 100 năm thời gian, không dám nói đi đến tàm kiếm trình độ, thế nhưng, tàm kiếm phía dưới, hắn Diệp Huyền tuyệt đối đệ nhất nhân. Phải biết, này 100 năm tại tiểu tháp bên trong tu luyện, cái kia là bao nhiêu năm? Rất nhiều, thật nhiều năm. Không có cách nào, hắn toán học không tốt. Vô Biên nhìn xem Diệp Huyền, ta biết, ngươi thực lực bây giờ có thể đánh với thánh nhân một trận, nhưng thì tính sao? Tại một ít người trong mắt, vẫn như cũ như sâu kiến. Diệp Huyền cười nói, tại ngươi Vô Biên trong mắt cũng là như thế sao? Vô Biên cười cười, khiêu khích nói, đánh một chầu. Diệp Huyền mỉm cười, đang có ý đó. Vô Biên cười ha ha một tiếng, trực tiếp phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại trong một vùng hư không. Vô Biên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có khả năng ra tay rồi. Nếu như ngươi muốn hỏi vì cái gì, ta đây có khả năng nói cho ngươi, bởi vì ta ra tay trước lời, ta sợ ngươi liền không có cơ hội ra tay rồi. Trang bức. Diệp Huyền cười nói, Vô Biên, đánh cược, ta nhường ngươi xuất thủ trước, nếu như ngươi một chiêu không có thể giết ta, vậy ngươi về sau thấy ta liền để tiếng đại ca, như thế nào? Dĩ nhiên, ta như không tiếp nổi. Vô Biên trực tiếp khoát tay, ngươi đừng cho ta gài bẫy, ngươi biết ta không dám giết ngươi, cho nên, ngươi làm này ván cược. Ngươi muốn thật có gan, liền đổi thành, ta nếu là một chiêu không thể đánh ngươi đánh mất sức chiến đấu, ta liền gọi ngươi đại ca, như thế nào? Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Vô Biên nhìn thẳng Diệp Huyền, ta như thắng, ngươi lại nên làm như thế nào? Diệp Huyền nói, điều kiện ngươi đề. Vô Biên cười nói, đơn giản, ta như thắng, ngươi cái kia tiểu tháp về ta. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó. Này Vô Biên vậy mà đều ngấp nghé này tiểu tháp. Vô Biên cười nói, có dám? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có gì không dám? Tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, một mảnh nhân gian kiếm ý chấn động mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ hư không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên, dọa người vô cùng. Vô Biên cười khẽ, nhân gian kiếm ý. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên vừa nắm, này vừa nắm, trong chốc lát, toàn bộ hư không trực tiếp biến thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Âm âm. Vẹn vẹn trong chốc lát, Diệp Huyền chính là đưa thân vào toàn bộ hư không vòng xoáy bên trong, mà tại đây cái hư không vòng xoáy bên trong, Diệp Huyền lại gặp được tinh không vô tận vũ trụ. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong lòng rung động. Vô Biên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hẳn phải biết, thiên tri thánh cảnh có thể dựa thế, nhưng ta cho ngươi biết, những người kia mượn đều là nhỏ thế, bởi vì bọn hắn trong mắt vũ trụ tinh không, bất quá là một lồng giam, bọn hắn căn bản không biết vũ trụ mịt mờ này có bao lớn. Đến, nhưng ngươi nhìn ta mượn thế. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía Diệp Huyền đè ép. Oanh! Trong nháy mắt, vô số tinh không vũ trụ chi thế tựa như nước lũ cự thú hướng phía vòng xoáy bên trong Diệp Huyền ép đi. Giờ khắc này, Diệp Huyền chỉ cảm thấy vô cùng vô tận vũ trụ tinh không chi thế. Này vô biên mượn thế, so những thiên tri thánh cảnh đó cường giả mượn thế mạnh ít nhất vạn lần không ngừng. Khủng bố như vậy. Diệp Huyền biết, hắn vẫn là đánh giá thấp trước mắt cái này vô biên chủ. Bất quá, hắn cũng không sợ. Tại vô biên nhìn soi mói, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nhân gian kiếm vực xuất hiện, nhưng mà, cho dù là nhân gian kiếm vực, cũng không chịu nổi này vô tận tinh không chi thế. Mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp bắt đầu mờ đi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, có nhân gian kiếm ý về sau, này nhân gian kiếm vực lập tức ổn định lại. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền trực tiếp thôi động huyết mạch chi lực. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ nhân gian kiếm ý trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Không chỉ như thế, hắn đạo thần chi lực cũng tại thời khắc này điên cuồng tuôn ra. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Thanh Huyền nhất kiếm. Đây là hắn từ trước tới nay tối cường nhất kiếm, cũng là đem hết toàn lực nhất kiếm. Một kiếm này ra. Diệp Huyền trước mặt cái kia một vùng vũ trụ tinh không chi thế trực tiếp bị xé nứt ra, không chỉ như thế, Thanh Huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quan cảm đến Vô Biên trước mặt, bất quá, lại bị Vô Biên dùng lòng bàn tay ngăn trở. Mà nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi đi ra, hắn nhìn xem Vô Biên, hai mắt như biển máu, Vô Biên tiểu lão đệ, thời đại biến. Không cần coi ta là đệ đệ. Hiểu. Vô Biên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, thời khắc này Vô Biên quả thật có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền một kiếm kia uy lực vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Đánh giá thấp. Qua loa. Lần này có chút mất mặt. Kỳ thật. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn không dám hạ tử thủ, bởi vậy, vừa rồi một chiêu kia, có lưu chỗ trống. Đương nhiên, hắn cũng xác thực thật bất ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Diệp Huyền chiến lực vậy mà đã cường hãn đến tận đây. Này tốc độ tu luyện, thực sự thần tốc. Không hổ là bậc hát người. Lúc này, Diệp Huyền dần dần khôi phục như thường. Diệp Huyền giờ phút này trong lòng cũng là rung động. Hắn mặc dù phá Vô Biên chủ một chiêu kia, thế nhưng, hắn có thể cảm giác được, Vô Biên chủ cũng không dùng toàn lực. Vô Biên vẫn là không có biến thành đệ đệ. Diệp Huyền cũng là còn có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền không nói gì, Vô Biên cũng không nói gì, hắn mặc dù không dùng toàn lực, nhưng vừa rồi trận chiến kia, là hắn thua cuộc. Gọi đại ca. Hắn khẳng định không làm. Đến mức mặt. Hắn Vô Biên có khả năng muốn, cũng có thể không muốn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Vô Biên, vừa rồi tiền đặt cược, liền là cái đùa giỡn, ngươi chớ có làm thật. Hắn biết, Vô Biên không có khả năng thật gọi hắn đại ca, đã như vậy, vì không rộng lượng một điểm. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Vô Biên, ngươi có biết ngày này tường về sau bí mật? Vô Biên lãnh đạm nói. Cũng không có cái gì đại bí mật, bất quá là một cái tương đối cường đại văn minh thôi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì văn minh? Vô Biên nói, Thần Tri Văn Minh. Thần Tri Văn Minh. Diệp Huyền mày nhăn lại. Vô Biên lắc đầu, cái văn minh này mạnh mẽ, vượt xa khỏi sự cường đại của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đi qua, lại biến thành đệ đệ. Vô Biên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi ở bên kia, liền đệ đệ cũng không tính. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Vô Biên lắc đầu, ngươi chớ có cho là ta đang hù dọa ngươi, này thần Tri Văn Minh có thể khởi động lại vũ trụ tinh hà, loại thủ đoạn này, đã vượt qua bình thường võ cung đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, khởi động lại vũ trụ tinh hà. Vô Biên gật đầu, hiện nay vũ trụ, rất nhiều vũ trụ tinh cầu linh khí khô kiệt về sau, ít nhất phải mấy chục ức năm mới có thể linh khí thức tỉnh, thế nhưng, này thần Tri Văn Minh lại có thể trong nháy mắt nhường một cái linh khí khô kiệt vũ trụ linh khí thức tỉnh. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt động dung, trong nháy mắt nhường một cái linh khí khô kiệt vũ trụ linh khí thức tỉnh. Vô Biên gật đầu, dĩ nhiên, cũng có thể trong nháy mắt nhường một vùng vũ trụ linh khí khô kiệt. Này còn không phải nhất sâu chính là, bọn hắn có thể khởi động lại vũ trụ, đơn giản tới nói chính là, nhường một vùng vũ trụ phía trên toàn bộ sinh linh hủy diệt, hiến tế những sinh linh này, nhường những sinh linh này tẩm bổ vũ trụ, sau đó nhường vùng vũ trụ này trở lại đỉnh phong nhất khỏe mạnh thời điểm. Diệp Huyền yên lặng, trong lòng rung động. Vô Biên tiếp tục nói, cái kia đạo thiên tường, là đại đạo bút chủ nhân thành lập, mà hắn thành lập này đạo thiên tường, không phải là vì nắm bên này người tù dân lên, mà là vì bảo hộ bên này người, nếu không phải cái kia đạo thiên tường, bên này người sớm đã bị trọng khải. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn đối cái khác sinh linh, có phải hay không hết sức coi thường? Vô Biên lãnh đạm nói, ngươi đối con kiến có phải hay không hết sức coi thường? Diệp Huyền yên lặng. Vô Biên lại nói, trong mắt bọn hắn, bên này vũ trụ sinh linh đều tương đương với sâu kiến, không chỉ như thế, tại thế giới quan của bọn hắn bên trong, bọn hắn còn cho rằng đây đều là có hại sâu kiến, bởi vì những sinh linh này không ngừng tại ăn mòn vũ trụ tinh cầu, nhường từng cái vũ trụ tinh cầu linh khí khô kiệt, sau đó hủy diệt. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đơn giản điểm tới nói chính là, bọn hắn bên này sinh linh xem như là cấp thấp sinh mệnh. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó. Trong lúc vô hình lại bị khinh bỉ một thoáng. Vô Biên lãnh đạm nói, chớ có cho là bị khinh bỉ, bởi vì bọn hắn xác thực có thực lực nắm bên này làm sâu kiến. Nếu không phải bức tường kia thiên tường tồn tại, bọn hắn muốn hủy diệt này mảnh đã biết hết thảy vũ trụ, đơn giản không nên quá đơn giản. Tự như ngươi đi đạp sập một chỗ tổ kiến một dạng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói em gái ta nếu là đi qua. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có khả năng mang theo ngươi muội đi qua vừa mới hạ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta cùng bọn hắn không oán không cừu. Vô Biên nói, Kháo Sơn Vương, ngươi không sớm thì muộn muốn cùng bọn hắn mới vừa lên. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Vô Biên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ, cơ hồ đã là này mảnh đã biết vũ trụ chi chủ, đơn giản tới nói chính là, ngươi là con kiến vương. Nếu như thiên tường không biến mất, khẳng định là ngươi này con kiến vương đỉnh ở phía trước, lúc kia, ngươi chẳng phải cùng bọn hắn mới vừa lên sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta cảm thấy, hẳn là có khả năng đàm phán một cái đi. Vô Biên nhún vai, ngươi đều có thể đi thử xem. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, như thật có ngày đó, ta liền mang theo em gái ta cùng đi đàm phán. Em gái ta là một cái chuyên gia đàm phán. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẫn phải là ngươi Kháo Sơn Vương. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Vô Biên, ngươi không đi đi lung tung sao? Vẫn là nói, ngươi không dám đi thiên tượng bên kia. Vô Biên cười nói, ngươi là tại khích tướng ta sao? Diệp Huyền cười nói, không có. Vô Biên nói, ngươi yên tâm, ta đi bên kia sẽ không thay đổi thành đệ đệ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó lại nói, ngươi vừa rồi một kiếm kia, có thể, nhưng vẫn chưa tới cực hạn. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Cực hạn. Diệp Huyền yên lặng. Một kiếm kia, hắn tự nhiên không có đi đến cực hạn, còn có đột phá không gian. Đúng lúc này, Ám U xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Ám U trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, Tuyệt Địa xảy ra chuyện. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Một lát sau, Diệp Huyền trực tiếp về tới Tuyệt Địa. Mà khi hắn trở lại Tuyệt Địa về sau, hắn phát hiện, thời khắc này bạn tộc toàn tộc đề phòng, như lâm đại địch. Diệp Huyền tìm được bàn quốc sư cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Bàn quốc sư trầm giọng nói, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền xuất hiện tại cái kia bàn sơn phía trên, theo nơi này vừa vặn có khả năng thấy ngày đó tường. Diệp Huyền nhìn về phía thiên tường chỗ, giờ phút này ngày đó tường đang tại rung động kịch liệt lấy, có năng lượng cường đại không ngừng tràn ra. Thiên tường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mà ở chung quanh hắn, giờ phút này bàn tộc cường giả toàn bộ đã tìm đến, từng cái như lâm đại địch. Bàn Giang giờ phút này cũng xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn phía xa bức tường kia thiên tường, vẻ mặt nặng nề vô cùng, Diệp công tử, ngươi không phải muốn mở thư viện sao? Ta đồng ý ngươi tại ta bàn tộc bên trong mở thư viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bàn Giang, các hạ là cảm thấy ta không có đầu óc sao? Bàn Giang cười nói, Diệp công tử là cảm thấy ta bàn tộc không đối kháng được thiên tường người bên kia. Diệp Huyền im lặng. Nếu như thiên tường bên kia thật như Vô Biên nói như vậy, vậy cái này bàn tộc tại người ta trước mặt, thật không đáng chú ý. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta phải nhắc nhở một chút hai vị, ngày này tường bên kia không đơn giản, nếu là bọn họ ra tới, ta kiến nghị bàn tộc lập tức rút đi, không muốn cứng rắn. Nghe vậy, bàn Giang hai người nhìn về phía Diệp Huyền không nói gì nữa. Lời hắn đã nói, tin hay không liền nhìn đối phương. Mà đúng lúc này, nơi xa ngày đó tường đột nhiên hướng phía hai phía tách ra. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những bàn tộc đó cường giả vẻ mặt đều là kịch biến, dồn dập đề phòng. Đối với thiên tường bên kia, bọn hắn tự nhiên là kiên kỵ. Diệp Huyền nhìn về phía ngày đó tường, thiên tường sau khi tách ra, một đạo kim sắc bạch quang trải ra tới, sau một khắc. Một cái bóng mờ đạp lên bạch quang tới. Diệp Huyền yên lặng. Hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Vì cái gì ngày này tường nhiều năm như vậy đều không mở ra, hết lần này tới lần khác mình tới nơi này liền mở ra. Chẳng lẽ là đại đạo bút chủ nhân tại an bài chính mình? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Giữa sân, hết thảy bàn tộc cường giả đều đang nhìn cái bóng mờ kia, vẻ mặt đề phòng vô cùng. Lúc này, cái bóng mờ kia ngừng ở trước mặt mọi người, hư ảnh quét mắt liếc mắt giữa sân mọi người, cuối cùng, tay phải hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, vô số màu xanh lá quang thể từ bốn phía tụ đến, sau đó chui vào hắn giữa chân mày. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là không hiểu. Một lát sau, hư ảnh đột nhiên mở miệng, vũ trụ khởi động lại. Vũ trụ khởi động lại. Nghe vậy, Bàn Giang đám người lông mày đều lại nhăn lại, không hiểu ý nghĩa. Diệp Huyền vẻ mặt thì trầm xuống, mẹ nó, cái tên này thoáng qua một cái tới liền muốn khởi động lại vũ trụ. Cái gì kỹ thuật? Hư ảnh nhưng không có sẽ cùng Bàn Giang bọn người nói cái gì, tay phải hắn nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, này đè ép, toàn bộ bàn tộc tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này. Bàn tộc hết thảy cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, cầm đầu Bàn Giang trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến hư ảnh chấn động mà đi. Bàn Giang vừa ra tay chính là đem hết toàn lực. Nhưng mà, cổ lực lượng này vừa tới cái kia hư ảnh trước mặt, chính là bị hư ảnh bấm tay một điểm, liền như vậy nhẹ nhẹ một điểm, Bàn Giang phóng xuất ra tới cổ lực lượng khủng bố kia trực tiếp phá toái. Khủng bố. Bàn Giang càng là trực tiếp sửng sốt. Mà còn lại bàn tộc cường giả trực tiếp sắc mặt kịch biến. Đây hoàn toàn không phải là đối thủ a. Bàn Giang còn muốn nói điều gì, cái kia hư ảnh phất tay áo vung lên, một tia sáng trắng đột nhiên bay ra, cái kia Bàn Giang còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị này đạo bạch quang oanh trúng, sau đó tan biến vô tung vô ảnh. Trực tiếp xóa đi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân bàn tộc cường giả đều là hóa đá tại chỗ. Một vị thánh cảnh cường giả cứ như vậy bị xóa đi rồi. miễu sát a. Một bên, Diệp Huyền lôi kéo bên cạnh bàn quốc sư ống tay áo, rút lui. Rút lui. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người chạy. Đây nhất định là đánh không lại. Trước tiên cần phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhìn thấy Diệp Huyền chạy, bàn quốc sư đầu tiên là ngẩn người, sau đó cũng là vội vàng nói, bàn tộc hết thảy tộc nhân, rút lui. Rút lui. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp xoay người bỏ chạy, mà còn lại bàn tộc cường giả giờ phút này cũng không lo được cái gì, trực tiếp quay người liền chuồn đi. Mà cái bóng mờ kia cũng không có truy, mà là tay phải chậm rãi hạ thấp xuống đi, theo tay phải của hắn hạ xuống, toàn bộ tuyệt địa bên trên toàn bộ sinh linh tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Căn bản là không có cách phản kháng. Làm bàn tộc một chút cường giả rời đi tuyệt địa lúc, toàn bộ tuyệt địa bên trong, vô số sinh linh đã mạnh mẽ bị xóa đi, bất quá, cái kia hư ảnh cũng không xóa đi toàn bộ tuyệt địa, chẳng qua là xóa đi những sinh linh kia. Không chỉ như thế, không biết cái kia hư ảnh làm cái gì, toàn bộ tuyệt địa linh khí vậy mà bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cái này là vô biên nói, sát sinh linh, tế vũ trụ. Diệp Huyền yên lặng. Đến, hiện tại toàn vũ trụ đều biến thành đệ đệ. Không biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên không có khó như vậy qua. Nhìn thấy trước mắt một màn này, giữa sân những bàn tộc đó cường giả trực tiếp triệt để bối rối. Này đã hoàn toàn đỉnh phong bọn hắn nhận biết. Cái này là đến từ cao đẳng văn minh đối cấp thấp văn minh hàng chiều đã kích. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là có chút không dễ nhìn, đối với này thần tri văn minh, hắn sau bàn tộc biết đến nhiều hơn một chút, nhưng giờ phút này tự mình nhìn thấy này thần tri văn minh thủ đoạn, trong lòng của hắn như trước vẫn là có chút chấn kinh. Không thể không nói, này so với hắn dĩ vãng nhìn thấy bất kỳ một cái nào văn minh đều cường đại hơn. Mà đúng lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên bay ra, nhìn thấy đạo hư ảnh này, giữa sân những bàn tộc đó cường giả vẻ mặt lập tức kịch biến, dồn dập lui lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia hư ảnh, trong tay kiếm vận sức chờ phát động. Hư ảnh tầm mắt đột nhiên rơi vào Diệp Huyền trên thân, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tay phải hắn trực tiếp nâng lên, sau đó hướng phía Diệp Huyền liền ép xuống. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất kiếm. Thanh Huyền nhất kiếm. Ông. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, Thanh Huyền kiếm phá không mà đi. Suy. Nhưng mà, Thanh Huyền kiếm vừa tới cái kia hư ảnh trước mặt, chính là bị hắn hai ngón tay kẹp lấy, ngay sau đó, hắn hơi hơi dùng sức. Oanh. Thanh Huyền kiếm kịch liệt rung lên, nhưng lại chưa ngừng. Hư ảnh sửng sốt, hắn nhìn về phía trong tay kiếm, sau đó lần nữa dùng sức. Oanh. Một cổ lực lượng kinh khủng tràn vào Thanh Huyền kiếm bên trong, Thanh Huyền kiếm lần nữa kịch liệt rung lên, thế nhưng, vẫn như cũ chưa vỡ. Giờ khắc này, hư ảnh triệt để sửng sốt. Quỷ không được. Hư ảnh không tin tà, thế là, hắn lần nữa đột nhiên dùng sức. Âm âm. Vô số lực lượng kinh khủng tràn vào Thanh Huyền kiếm bên trong, Thanh Huyền kiếm trực tiếp kích chiến dâng lên, nhưng mà, vẫn không có vỡ. Hư ảnh trầm mặc. Hắn cảm thấy có chút khó có thể tin, bởi vì dựa theo thần tri định luật, hắn là nhất định có thể hủy diệt chui kiếm này. Thần tri định luật, thần tri văn minh đối cấp thấp văn minh có được tuyệt đối áp chế lực. Mà bây giờ vùng vũ trụ này, là thuộc về cấp thấp văn minh. Mà vừa rồi lực lượng của hắn, hoàn toàn có khả năng tùy tiện xóa đi đi một mảnh cũng có mấy vạn ức sinh linh vũ trụ, nhưng mà, lại không thể bể nát này kiếm. Bởi vậy, hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, hẳn là có chút phá vỡ hắn nhận biết. Thế là, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cao đẳng sinh mệnh. Cao đẳng sinh mệnh. Diệp Huyền sửng sốt. Mà lúc này, cái kia hư ảnh lại là lắc đầu, không. Ngươi là cấp thấp sinh mệnh. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Hư ảnh lại là nhìn về phía trong tay kiếm. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vật này. Cao đẳng vũ trụ văn minh đồ vật. Ngươi. Cấp thấp sinh mệnh. Vì sao ngươi có thể sử dụng này kiếm? Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư ảnh, sau đó chỉ chính mình, ta, cao đẳng sinh mệnh. Hư ảnh mày nhăn lại. Diệp Huyền đột nhiên thôi động huyết mạch chi lực. Oanh! Làm huyết mạch chi lực thôi động về sau, một cổ đáng sợ huyết mạch chi lực bao phủ mà ra. Nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch chi lực, hư ảnh hơi hơi sửng sốt, cái này. Ngươi này làm gì? Diệp Huyền mặt đen lại, huyết mạch. Cao đẳng sinh mệnh. Hư ảnh lắc đầu, cao đẳng văn minh sinh mệnh, không phải huyết dịch thể hiện. Ngươi. Liền là cấp thấp văn minh sinh mệnh, hẳn là muốn bị xóa đi. Diệp Huyền vội vàng chỉ thanh huyền kiếm, cao đẳng văn minh đồ vật. Hư ảnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, hư ảnh lại nói, vật này, cao đẳng văn minh đồ vật, ta, cao đẳng văn minh sinh mệnh, cho nên, vật này, ta. Ổ thảo. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, này lộn nói hồi lâu, chính là vì thanh kiếm hợp pháp nói thành là hắn. Lão tử đều không có ngươi như thế thổ phỉ. Thật sự là vừa học đến một chiêu. Cái kia hư ảnh nói xong, liền trực tiếp đem thanh huyền kiếm thu vào, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, nhân gian kiếm vực trực tiếp bao phủ lại hư ảnh, sau một khắc, vô số kiếm quang trong nháy mắt đem này hư ảnh bao phủ. Nhân gian kiếm vực. Không chỉ như thế, hắn giờ phút này còn triệt để kích hoạt lên tự thân huyết mạch chi lực. Vô cùng vô tận huyết mạch chi lực phụ thân tại những nhân gian kiếm đó bên trong, giờ khắc này, hắn thật chính là đem hết toàn lực. Vô số kiếm quang giăng khắp nơi xé rách. Mà đúng lúc này, cái bóng mờ kia tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Âm âm. Này đè ép, vô số kiếm quang âm âm phá toái. Mà đúng lúc này, hư ảnh trực tiếp cầm lấy thanh huyền kiếm tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa. Đã tới Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể trực tiếp bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, một bên bàn quốc sư đám người trực tiếp sửng sốt. Này Diệp công tử cứ như vậy không có. Nhưng sau một khắc, bàn quốc sư đám người sắc mặt trực tiếp kịch biến, bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền vậy mà một chút sự tình cũng không có. Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra vô số kiếm quang, trong chớp mắt liền đem cái kia hư ảnh đẩy lui, ngay sau đó, hắn tay phải nắm chặt thanh huyền kiếm, sau đó chậm rãi đem thanh huyền kiếm rút ra. Nhìn thấy một màn này, bàn quốc sư chờ người đưa mắt nhìn nhau, chấn động vô cùng. Nơi xa, cái kia hư ảnh nhìn thấy một màn này, lông mày cũng là nhíu lại, cái này. Diệp Huyền nhìn về phía hư ảnh, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp rút kiếm hướng phía trước xông lên. Suy. Thanh huyền nhất kiếm. Cũng là hắn trước mắt mạnh nhất kiếm. Nhưng mà, dù cho dùng này hư ảnh vì tọa độ, thanh huyền kiếm tốc độ vẫn như cũ không thể nhanh hơn này hư ảnh, làm kiếm cách đây hư ảnh giữa chân mày còn có một tấc lúc, hư ảnh tay phải vậy mà trực tiếp cầm thanh huyền kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng vậy mà mạnh mẽ bị áp chế lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền bó tay rồi. Hắn hiện tại là có chút nhất cả trứng, nếu như này hư ảnh người tại thần tri văn minh bên trong chẳng qua là một cái bình thường cường giả. Vậy còn chơi cái con bê? Hư ảnh người đột nhiên nói, cấp thấp sinh mệnh, tại thần tri định luật bên trong, ngươi là không thể nào đánh qua cao đẳng sinh mệnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư ảnh người, ngươi muốn khởi động lại vùng vũ trụ này. Hư ảnh người gật đầu. Đúng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, có khả năng nói chuyện sao? Hư ảnh người lắc đầu, cấp thấp sinh mệnh, không có tư cách cùng cao đẳng sinh mệnh đàm phán, bởi vì, chúng ta xem thường các ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư ảnh người, không nói lời nào. Lúc này, hư ảnh người đột nhiên nói, cấp thấp sinh mệnh, lãng phí vũ trụ tài nguyên. Nói xong, hắn chậm rãi bay lên trời, sau đó tay phải nâng lên. Liền muốn hạ xuống, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bay lên trời, hắn thăng đến không về sau, cầm thanh huyền kiếm trực chỉ hư ảnh người, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Hư ảnh người nhìn xem Diệp Huyền, lắc đầu, cấp thấp sinh. Lời còn chưa dứt, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý. Diệp Huyền nhìn phía xa hư ảnh, chư thiên vạn giới, nghe ta chi lệnh. Tiếng như lôi minh, trong nháy mắt khuếch tán đến chư thiên vạn giới, mà giờ khắc này, phàm quan huyền thư viện trì hạ toàn bộ sinh linh dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong. Bọn hắn đều nghe được Diệp Huyền thanh âm. Quan huyền thư viện bên trong, Thanh Khâu chậm rãi ngẩng đầu, nàng tầm mắt trực tiếp xuyên thủng tinh hà, thấy được tuyệt địa rì chỗ. Làm thấy cái kia hư ảnh người lúc, nàng tầm mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Bất quá, nàng không có ra tay. Nàng biết, Diệp Huyền lần này muốn điều động hết thảy tín ngưỡng lực. Nếu là thành công, đối Diệp Huyền có chỗ tốt to lớn. Tuyệt địa rì, Diệp Huyền cầm kiếm chỉ cái kia hư ảnh người, phàm ta thư viện trì hạ, đều nghe ta lệnh, kiếm tới. Oanh! Đột nhiên, Diệp Huyền bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên, cùng lúc đó, vô số tín ngưỡng lực hóa thành từng chui kiếm vượt qua thời không hướng phía hắn tụ đến. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy! Vô số tín ngưỡng chi kiếm hướng thẳng đến cái kia hư ảnh phá không chém đi. Giờ khắc này, chỉ ít có mấy vạn ức chui tín ngưỡng chi kiếm tùy tùng thanh huyền kiếm hướng phía cái kia hư ảnh chém đi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân cái kia bàn quốc sư đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, dồn dập nhanh lùi lại, rời xa Diệp Huyền, bởi vì những cái kia tín ngưỡng chi kiếm thật sự là quá kinh khủng. Thật chính là vô cùng vô tận. Giờ khắc này, Diệp Huyền đem tự thân tín ngưỡng lực vận dụng đến cực hạn, bởi vì hắn điều động hắn trì hạ toàn bộ sinh linh tín ngưỡng. Một kiếm này ra, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi kiếm theo sát phía sau. Nơi xa, cái kia hư ảnh mặt người sắc cuối cùng biến. Giờ khắc này, trong mắt của hắn không có khinh thị, tay phải hắn chậm rãi đè xuống, một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn bao phủ mà ra. Oanh! Vô số tín ngưỡng chi kiếm chém tới, một kiếm này, đơn giản hủy thiên diệt địa. Âm âm! Tại chúng bàn tộc cường giả trong ánh mắt, cái kia hư ảnh người trực tiếp nhanh lùi lại, này vừa lui chính là trăm vạn trượng. Trực tiếp thối lui đến ngày đó dưới tường. Hư ảnh người chân phải đột nhiên giẫm một cái, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, chống cự lấy cái kia vô tận nhân gian tín ngưỡng chi kiếm. Mà lần này, lực lượng của hắn không có ngăn chặn những người này ở giữa tín ngưỡng chi kiếm, không chỉ như thế, Diệp Huyền nhân gian tín ngưỡng chi kiếm vô cùng vô tận, một thanh tiếp lấy một thanh chém tới, bởi vậy, cái kia vừa dừng lại hư ảnh người lần nữa bắt đầu liên tục lui ra phía sau. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại là chém xuống một kiếm. Một kiếm này, tựa như sông lớn vỡ đê, một cổ kinh khủng kiếm khí trường hà bao phủ mà qua. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, cái kia hư ảnh người trực tiếp bị oanh bay, cuối cùng đập ầm ầm ngày hôm đó trên tường. Oanh. Cả tòa thiên tường kịch liệt rung lên. Tự như động đất, dọa người vô cùng. Bất quá, này tòa thiên tường cũng không vỡ vụn. Thế nhưng, cái kia hư ảnh người lại là trở nên cực vì mờ đi, không chỉ như thế, trong thân thể của hắn có vô số điểm sáng màu xanh lục bắt đầu từng chút hướng phía bên ngoài tràn ra. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Một kiếm này, tiêu hao thực sự quá lớn quá lớn. Một kiếm này, chính hắn đều trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Nơi xa, cái kia hư ảnh trong cơ thể, càng ngày càng nhiều năng lượng màu xanh lục hướng phía bốn phía tán đi, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, có chút khó có thể tin, cái này. Làm sao có thể? Thần tri định luật, cấp thấp sinh mệnh không có khả năng giết cao đẳng sinh mệnh. Ngươi sao có thể vi phạm định luật? Này không khoa học. Lời còn chưa dứt. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Thanh huyền kiếm. Tiếp theo, thanh huyền kiếm trực tiếp bắt đầu điên cuồng hấp thu này hư ảnh người những cái kia năng lượng. Mà nơi xa, Diệp Huyền thì chậm rãi ngồi xuống, giờ khắc này, hắn đã mệt bở hơi tai. Chỉ chốc lát, cái kia hư ảnh người hoàn toàn biến mất. Nhưng không bao lâu, ngày đó tường đột nhiên từ từ mở ra. Nhìn thấy thiên tường mở ra. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, ta mệt mỏi. Hủy diệt đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng.

là ngươi nói, chẳng qua là một cái bộ phận sinh dục. Băng giáp nữ tử thần sắc bình tĩnh, xác thực chẳng qua là một cái bộ phận sinh dục, thế nhưng, lời của ngươi dính líu vũ nhục. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ngươi nhìn ta, thiên kinh địa nghĩa, ta nhìn ngươi, dính líu vũ nhục. Ngoa tao. Băng giáp nữ tử đột nhiên xuất ra Diệp Huyền thanh huyền kiếm, sau đó nói, đây là cao đẳng văn minh sinh mệnh chế tạo thần vật, tại sao lại trong tay ngươi? Diệp Huyền nằm, không nói lời nào. Băng giáp nữ tử lông mày cau lại, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, hiểu rõ. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. Băng giáp nữ tử lại nói, nhân loại, ngươi sở dĩ sống sót, là bởi vì ngươi đối với chúng ta có giá trị, hiểu rõ. Diệp Huyền nhìn về phía băng giáp nữ tử, giá trị gì? Băng giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, giá trị nghiên cứu. Diệp Huyền im lặng. Băng giáp nữ tử lại nói, này kiếm không nên tồn tại cấp thấp văn minh vũ trụ, nó tồn ở chỗ này vũ trụ, cực kỳ không hợp lý. Mà ngươi lại có thể sử dụng nó, càng không hợp lý. Diệp Huyền không hiểu, vì sao ta có thể sử dụng nó liền không hợp lý. Băng giáp nữ tử nói, thần tri định luật, cấp thấp văn minh sinh mệnh, không có khả năng sử dụng cao đẳng văn minh thần vật, đây là thần tri định luật. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi có thể không thể sử dụng này kiếm? Băng giáp nữ tử lắc đầu, không thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua băng giáp nữ tử, như thế nói đến, ngươi cũng là cấp thấp văn minh sinh mệnh. Băng giáp nữ tử tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó hạ xuống. À! Diệp Huyền đột nhiên hai mắt trợn lên, toàn thân điên cuồng. Run rẩy. Sau một hồi, Diệp Huyền yếu ớt nói, nói rất hay tốt, tại sao phải động thủ? Băng giáp nữ tử nói, lời của ngươi, dính líu vũ nhục. Diệp Huyền. Băng giáp nữ tử xem trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, nhân loại, ngươi đến phối hợp ta, ta có thể cho ngươi một chút đủ khả năng bên trong chỗ tốt. Diệp Huyền hỏi, chỗ tốt gì? Băng giáp nữ tử suy nghĩ sau một hồi, đạo, nhân loại các ngươi không là ưa thích tiền sao? Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Diệp Huyền lắc đầu, tiền tài chính là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, muốn có ích lợi gì? Băng giáp nữ tử yên lặng một lát sau, nói, vậy ngươi muốn cái gì? Diệp Huyền nói, ta muốn biết một chút văn hóa của các ngươi, hướng các ngươi học tập. Băng giáp nữ tử lại lắc đầu, ngươi vô pháp học tập. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Băng giáp nữ tử nói, nếu như dùng nhân loại các ngươi lời tới nói chính là, ngươi cảm thấy các ngươi nhân loại trong mắt sâu kiến, có thể học tập nhân loại các ngươi văn minh sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi loại hành vi này, hết sức không tôn trọng người. Băng giáp nữ tử lắc đầu, ta đối với ngươi, cũng không kỳ thị cùng ác ý. Ta chỉ là nói một sự thật, tự như nhân loại các ngươi sẽ tôn trọng theo ý nghĩ sao? Sẽ tôn trọng những cái kia so với các ngươi linh trí thấp sinh mệnh ý nguyện sao? Diệp Huyền yên lặng. Hắn xem như hiểu rõ một chuyện. Người ta căn bản liền không có coi hắn là làm là ngang cấp sinh mệnh đối đãi, dĩ nhiên, cái này cũng như thường, liền giống mình quả thật sẽ không đi tôn trọng một con kiến ý nghĩ. Mặc dù hết sức đâm tâm. Nhưng là sự thật. Băng giáp nữ tử nói, ngươi khả năng không biết này kiếm ý vị như thế nào, này kiếm mang ý nghĩa một cái cấp bậc cao hơn văn minh. Đây đối với chúng ta thần tri văn minh phi thường trọng yếu. Diệp Huyền nhìn về phía băng giáp nữ tử, cấp bậc cao hơn văn minh. Băng giáp nữ tử gật đầu, văn minh chia làm mấy loại, cấp thấp văn minh, cao đẳng văn minh, ta thần tri văn minh thuộc về cao đẳng văn minh, trên xuống, còn có cấp bậc cao hơn. Thế nhưng, chúng ta không biết, cũng chưa từng phát hiện qua, bởi vậy, cao đẳng văn minh phía trên nên làm sao phân chia, chúng ta không biết được. Nói đến đây, nàng nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, này kiếm, có thể là cao đẳng văn minh phía trên văn minh cường giả chế tạo. Cho nên, cái này đối ta thần tri văn minh cực kỳ trọng yếu. Diệp Huyền vẫn còn có chút không hiểu, vì sao trọng yếu. Băng giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền. Thần tri định luật, cao đẳng văn minh nhất định không dung cấp thấp văn minh, nói cách khác, cao hơn chúng ta chờ văn minh, cũng không sẽ cho ta thần tri văn minh. Nghe vậy, Diệp Huyền mày nhăn lại, ngươi một mực nói thần tri định luật, cuối cùng là cái gì? Băng giáp nữ tử lắc đầu, ta vô pháp cùng ngươi nói rõ lý do. Diệp Huyền im lặng. Băng giáp nữ tử lại nói, nhân loại, ngươi có thể phối hợp ta sao? Diệp Huyền nói, ta không có thể phối hợp ngươi. Băng giáp nữ tử mày nhăn lại. Diệp Huyền lại nói, các ngươi nắm ta cột vào nơi này, còn muốn ta phối hợp các ngươi. Vị cô nương này, ta biết, trong mắt ngươi, nhân loại chúng ta thuộc về sâu kiến, đã như vậy, vậy ngươi liền giết ta thôi, ta không phản kháng, thật, thế nhưng, ta cũng sẽ không đầu hàng. Giết ta thôi, ta không sợ chết, tới đi. Băng giáp nữ tử yên lặng một lát sau, nói, nhân loại, ngươi không muốn khinh suất, ngươi muốn kể điểm đạo lý. Diệp Huyền triệt để bó tay rồi. Mẹ nó! Ngươi đem lão tử cột, ngược đãi một phiên về sau, còn muốn ta giảng đạo lý. Kéo cái gì con bê? Băng giáp nữ tử lại nói, nhân loại, ngươi có khả năng thích hợp đưa ra một chút yêu cầu, chỉ cần không phải đặc biệt quá phận, ta có thể đại biểu thần tri văn minh đáp ứng ngươi. Tỷ như, ngươi có khả năng đưa ra tự do, ta có khả năng không cột ngươi, nhưng ngươi không thể động, hoặc là, nếu như ngươi đói bụng, ta có thể vì ngươi tìm một ít thức ăn, này chút, ta cũng có thể làm được. Diệp Huyền nhìn xem băng giáp nữ tử, không nói gì. Nghe một chút. Này nói chính là hắn mẹ tiếng người sao? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi có khả năng lừa dối nàng. Diệp Huyền lắc đầu, hắn phát hiện, hoàn toàn lừa dối không được. Bởi vì đối phương không phải người. Không theo suy tư của người tới làm việc. Nếu không theo suy tư của người tới làm việc, hắn làm sao lừa dối? Bởi vì hai bên nói điểm, riêng phần mình lý giải đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Lúc này, băng giáp nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp trực tiếp rơi vào trong tay nàng, tiểu tháp vội vàng nói, cô nương, ngươi sinh thật mỹ lệ. Băng giáp nữ tử khẽ gật đầu, mỹ mạo, chẳng qua là khuôn mặt da, đối với tu hành, không có ý nghĩa quá lớn, bất quá. Ngươi nói chuyện thành thật, tuy là cấp thấp văn minh đồ vật. Thế nhưng tốt tháp. Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Mà tao. Băng giáp nữ tử đánh giá liếc mắt tiểu tháp, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tháp này, này kiếm, đều cực tốt, ngươi có khả năng đưa cho ta sao? Diệp Huyền nhìn xem băng giáp nữ tử, ta có thể nói không được sao? Băng giáp nữ tử nói, có khả năng. Nhưng ta không bảo đảm sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi. Diệp Huyền. Diệp Huyền bị triệt để chỉnh bó tay rồi. Mà cái kia băng giáp nữ tử cũng không có thu tiểu tháp cùng kiếm, mà là đem hắn trả lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía băng giáp nữ tử, băng giáp nữ tử lại trực tiếp tiến nhập tiểu tháp. Tiến vào tiểu tháp về sau, băng giáp nữ tử nhìn xem bốn phía, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là chấn kinh, cuối cùng là rung động, lại đến cuối cùng, là khó có thể tin. Sau một hồi, băng giáp nữ tử nói, giới này một ngày, bên ngoài 10 năm. Như thế thần thông tạo nghệ, không biết là hạng gì văn minh sinh linh cách làm. Thần tri văn minh rất mạnh, mạnh đến có khả năng khởi động lại từng mảnh vũ trụ, thế nhưng, bực này nghịch chuyển thời gian thủ đoạn, thần tri văn minh vẫn như cũ làm không được. Này liên quan đến tri thức điểm thật sự là rất rất nhiều. Ít nhất, hiện tại thần tri văn minh hoàn toàn không cách nào làm đến, mà lại là làm đến loại trình độ này. Giới này một ngày, bên ngoài 10 năm. Chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Một lát sau, băng giáp nữ tử rời đi tiểu tháp, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, cái kia tiểu tháp cùng kiếm là người phương nào chế tạo. Diệp Huyền nói, muội muội ta. Băng giáp nữ tử nhíu mày, không có khả năng. Dựa theo thần tri định luật, ngươi không có khả năng có như thế mạnh muội muội. Diệp Huyền nhìn thoáng qua băng giáp nữ tử, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Băng giáp nữ tử chân mày to cau lại, ngươi hẳn là phản bác ta, sau đó dẫn chứng thuyết phục ta, để cho ta tin tưởng muội muội của ngươi là cao đẳng văn minh sinh mệnh. Diệp Huyền nói, ta không phản bác ngươi, bởi vì chúng ta không có tiếng nói chung. Băng giáp nữ tử yên lặng một lát sau, nói, cố tình gây sự. Diệp Huyền. Băng giáp nữ tử không nói gì nữa, mà là quay người rời đi. Diệp Huyền cảm thụ một thoáng tự thân, quanh người hắn bị một cổ lực lượng thần bí khóa lại, căn bản là không có cách động đậy. Cổ lực lượng này thực sự quá mạnh. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn trực tiếp điều động trong cơ thể nhân gian kiếm ý, nhưng mà, vẫn không có dùng. Mà đúng lúc này, trên người hắn cái kia cổ lực lượng thần bí trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền sửng sốt. Băng giáp nữ tử đi tới, ta quyết định thả ngươi tự do. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Băng giáp nữ tử nói, chúng ta thương lượng một chút, ta cùng bọn hắn nói, phía sau ngươi khả năng có cao đẳng văn minh sinh mệnh, cái này cao đẳng văn minh sinh mệnh, chúng ta thần tri văn minh đại khái suất đánh không lại, bởi vậy, ta kiến nghị không giết ngươi, giữ lại quan sát quan sát. Diệp Huyền im lặng. Này nương môn là thật thẳng thắn trực tiếp a. Băng giáp nữ tử nói, ngươi có thể đi về. Làm đối ngươi mùi mùi tôn kính, chúng ta có khả năng xem ở ngươi mùi mùi trên mặt mũi, tạm thời không hủy diệt ngươi chỗ cái kia mảnh vũ trụ, dĩ nhiên, đây chỉ là tạm thời, một khi để cho chúng ta phát hiện ngươi mùi mùi cũng không là cao đẳng văn minh sinh mệnh, chúng ta vẫn là muốn diệt các ngươi vũ trụ, không chỉ như thế, ngang thời điểm, còn muốn giết ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta có phải hay không đến cảm ơn các ngươi? Băng giáp nữ tử nói, không cần cảm ơn. Diệp Huyền. Băng giáp nữ tử nói, nhân loại, ngươi tự do. Diệp Huyền đứng dậy, mặc quần áo tử tế về sau, hắn nhìn về phía băng giáp nữ tử, ta có thể tìm hiểu một chút các ngươi văn minh sao? Băng giáp nữ tử đang muốn cự tuyệt, Diệp Huyền đột nhiên nói, để báo đáp lại, ngày sau ta có khả năng tiếp nhận mùi mùi ta cho ngươi biết. Băng giáp nữ tử gật đầu, vậy chúng ta một lời đã định. Diệp Huyền gật đầu, một lời đã định. Thế là, băng giáp nữ tử mang theo Diệp Huyền rời đi đại điện, làm ra đại điện về sau, Diệp Huyền phát hiện, bọn hắn thân ở một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong, tại đây vũ trụ mênh mông bên trong, đứng vững vàng một tòa tòa chiếu lấp lánh cao lầu đại điện, này chút cao lầu đại điện thấp nhất đều có mười mấy vạn trượng cao. Mà trong tinh không, thỉnh thoảng có bạch quang xẹt qua tinh không, tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền bên cạnh, băng giáp nữ tử nói, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Diệp Huyền nói, võ đạo. Băng giáp nữ tử lắc đầu, võ đạo là các ngươi cái kia mảnh vũ trụ thuyết pháp, tại chúng ta nơi này, là văn minh, cái gọi là võ cùng nói, rất cấp thấp, chúng ta hẳn là truy cầu sinh mệnh áo nghĩa, vũ trụ áo nghĩa. Rất cấp thấp. Diệp Huyền vô pháp phản bác. Băng giáp nữ tử nói, ngươi có phải hay không nghĩ hiểu rõ chúng ta là tu luyện như thế nào? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Băng giáp nữ tử nói, chúng ta là minh tưởng, sau đó tu tinh không lực lượng. Diệp Huyền nhíu mày, minh tưởng. Tinh không lực lượng. Băng giáp nữ tử gật đầu, nàng lúc này ngồi xếp bằng xuống, hai tay gấp lại tại trên đùi, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh. Bốn phía vô số thần bí tinh quang hướng phía băng giáp nữ tử vọt tới, mà khi tiến vào băng giáp nữ tử trong cơ thể về sau, rất nhanh, vô số năng lượng màu đen nhạt quả cầu ánh sáng lại từ băng giáp nữ tử trong cơ thể tràn ra. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, này chút năng lượng màu đen là. Băng giáp nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nói, những này là rác rưởi năng lượng. Diệp Huyền sửng sốt, rác rưởi năng lượng. Băng giáp nữ tử gật đầu. Đúng vậy. Làm chúng ta hấp thu tinh không năng lượng về sau, thân thể sẽ loại bỏ một lần, tướng tinh không năng lượng bên trong ẩn chứa có hại vật chất loại bỏ đi, chỉ hấp thu hắn tinh hoa bộ phận. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, tinh không năng lượng còn có hại vật chất. Băng giáp nữ tử khẽ gật đầu, có. Không chỉ tinh không năng lượng, còn có thật nhiều linh khí đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo có hại vật chất, dần dần. Này chút có hại vật chất đối thân thể đều sẽ tạo thành hoặc nhiều hoặc ít tổn thương, bởi vậy, chúng ta cần loại bỏ một lần. Diệp Huyền trầm giọng nói, thân thể loại bỏ. Băng giáp nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, vậy phải như thế nào hấp thu này tinh không lực lượng, lại như thế nào loại bỏ đâu? Băng giáp nữ tử nói, có phương pháp tu luyện, cũng chính là thần tri tâm pháp, này pháp chia làm cửu trọng. Càng cao cấp hơn, hấp thu cũng là càng nhanh, cuối cùng thực lực cũng là càng mạnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua băng giáp nữ tử, sau đó nói, ta cũng có thể tu luyện sao? Băng giáp nữ tử yên lặng một lát sau, nói, hẳn là không thể. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Băng giáp nữ tử nói, bởi vì các ngươi còn chưa thoát ly tự thân gông cùng xiềng xích, vô pháp siêu việt tự thân, bởi vậy, ngươi còn vô pháp tu luyện tâm pháp của chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn như thế nào mới có thể đủ thoát ly tự thân gông cùng xiềng xích? Băng giáp nữ tử nói, rất đơn giản, nhảy vào tịnh thủy trì, tẩy luyện thân thể, nhưng ngươi thần phách cùng thân thể cùng với ý chí triệt để dung hợp, tu luyện ra hoàn toàn mới thân thể chi thể, cũng chính là chúng ta nói tới sạch thể. Chỉ có đi đến sạch thể về sau, mới có thể đủ tu luyện chúng ta thần tri văn minh tâm pháp. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cô nương, ta còn không biết tên ngươi đâu. Ngươi xưng hô như thế nào? Băng giáp nữ tử trầm tư sau một hồi, nói, tên của ta nếu là phiên dịch thành các ngươi chữ viết, phải gọi chim đài linh nhi. Phiên dịch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua băng giáp nữ tử, khó trách nữ nhân này nhiều khi dùng từ là lạ, nguyên lai đối phương vẫn luôn tại phiên dịch chính mình theo như lời nói. Cũng như thường, bản thân liền là khác biệt văn minh. Chim đài linh nhi nói, ngươi có phải hay không muốn đi tịnh thủy trì? Diệp Huyền gật đầu, ta có thể đi sao? Chim đài linh nhi nói, có khả năng. Bất quá, tại nhân loại các ngươi văn minh bên trong, chú trọng tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, ta dẫn ngươi đi tẩy luyện thân thể, này nên tính là đại ân, đã là đại ân, vậy ngươi chuẩn bị báo đáp ta. Diệp Huyền im lặng. Chim đài linh nhi nói, có lẽ, chúng ta có khả năng lại trực tiếp một điểm, chúng ta làm giao dịch. Không cần chơi như thế hư. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chim đại linh nhi, cái kia lại trực tiếp một điểm, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì. Chim đại linh nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn tiến vào ngươi tiểu tháp bên trong tu luyện một quãng thời gian. Diệp Huyền sửng sốt. Chim đại linh nhi nói, có thể chứ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi vì sao không trực tiếp muốn tiểu tháp đâu. Chim đại linh nhi lắc đầu. Nếu là bình thường thần vật, ta có lẽ trực tiếp liền muốn. Thế nhưng, vật này đã vượt ra khỏi ta thần tri văn minh phạm trù, ta không thể nhận, ta nếu muốn, tất có đại họa. Diệp Huyền yên lặng, nữ nhân này cũng là sống rõ ràng. Chim đài linh nhi nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Chim đài linh nhi nói, cái kia ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi tẩy luyện thân thể. Nói xong. Nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, chim đài linh nhi mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trên đỉnh núi, tại đây trên đỉnh núi, có một chỗ ao nước to lớn, ao nước bên trong nước vô cùng trong veo. Chim đài linh nhi nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nhảy vào đi, liền có thể tẩy luyện thân thể, tẩy luyện hoàn tất về sau, là có thể tu luyện chúng ta thần tri văn minh tâm pháp. Diệp Huyền nói, thật sao? Chim đài linh nhi nói, ta là không thể nào lừa gạt ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Chim đài linh nhi nói, nếu như ngươi muốn giết một con lợn, ngươi sẽ đi lừa gạt con lợn này sao? Ngươi! Ngừng! Diệp Huyền đột nhiên dừng lại chim đài linh nhi, ngươi về sau nếu như không biết ví dụ, cũng không cần loạn ví von. Không thể không nói, hắn thật có chút sợ nữ nhân này. Này ví dụ so tiểu tháp còn không hợp thói thường. Không tiếp tục nói nhảm, Diệp Huyền trực tiếp thoát sạch sành sanh, sau đó hướng phía dưới đi đến. Hắn cũng không sợ này băng giáp nữ tử xem, ngược lại ở trong mắt người ta, đó bất quá là một cái bộ phận sinh dục thôi. Hắn nếu là che giấu giấu, ngược lại lộ ra hắn tư tưởng không thuần khiết. Chim đài linh nhi đảo cũng không nói thêm cái gì, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền nơi nào đó. Trong mắt mang theo một tia tò mò, nhưng trừ này chi, xác thực không có ý tứ gì khác. Diệp Huyền tiến vào cái kia tịnh thủy trì về sau, thân thể lập tức cảm giác băng lạnh thấu xương, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, hắn linh hồn vậy mà chậm rãi bay ra thân thể. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, chim đài linh nhi đột nhiên nói, không cần khẩn trương, đây là thân thể ngươi chất bẩn quá nhiều, bởi vậy, cần tách ra tẩy. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó nói, ta cần muốn làm gì? Chim đài linh nhi nói, cái gì cũng không cần làm, ngươi liền nằm, này tịnh thủy trì sẽ tự động rửa sạch linh hồn của ngươi cùng thân thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không lại nói cái gì, an tĩnh nằm tại ao nước bên trong, mặc cho cái kia tịnh thủy trì rửa sạch hắn linh hồn cùng thân thể. Không thể không nói, loại cảm giác này thật vô cùng dễ chịu. Đặc biệt là trên linh hồn cái loại cảm giác này, tự như tại bị xoa bóp một dạng, thoải mái ghê gớm. Một bên, chim đài Linh Nhi đánh giá Diệp Huyền, một lát sau, nàng nói, dễ chịu sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, hết sức dễ chịu. Chim đài Linh Nhi mỉm cười, vậy ngươi có thể hay không để cho ta cũng dễ chịu một thoáng? Nghe vậy, Diệp Huyền nơi nào đó trong nháy mắt liền vểnh lên. Cái này...